Mình yêu nhau lại từ đầu được không em? Chương 8, bị hiểu lầm là bạn gái. Góc truyện audio.com. Diệp Chí Viễn ở khu 20, đó là một căn biệt thự đôi có 3 mặt thoáng, đồ đạc trong nhà rất tinh xảo, nhưng bài trí trông đơn giản và sạch sẽ, sàn nhà lát gỗ thịt được lau sạch bóng, một bộ salon cao cấp mang. Phong cách châu Âu, An Hạ Giao không có nhiều tâm trạng quan sát kỹ căn nhà, hỏi rõ nhà vệ sinh rồi vội vàng vào đó, nhanh chóng khóa cửa lại, cởi bỏ quần áo. Tắm rửa nhanh chóng, đến khi cô quấn khăn tắm bước ra thì Diệp Chí Viễn đã ngồi ở salon, nở nụ cười tươi rói. Anh đã mua giúp quần áo cho em, rồi, họ đang đưa tới. Em chờ một chút, nói rồi, đưa mắt nhìn chiếc cổ trắng nõn của An Hạ Giao và thân hình với những đường cong đẹp đẽ dưới lớp khăn choàng của cô, cổ họng bất chợt thấy nước bọt túa ra. An Hạ Giao vội cảnh giác quấn chặt lấy người, nhìn Diệp Chí Viễn với vẻ phòng vệ. An Hạ Giao, hành động vừa rồi của em là có ý gì? Cứ làm như anh muốn, làm gì em không bằng. Diệp Chí Viễn bất mãn chề môi, rồi áp thân hình to lớn lại gần An Hạ Giao hơn. An Hạ Giao không tiếp lời, lựa một chỗ cách Diệp Chí Viễn một khoảng cách tương đối và ngồi xuống. An Hạ Giao, hành động của em đã giáng vào anh khá mạnh đấy. Diệp Chí Viễn nhíu mày, chậm rãi nói. Nếu anh lại cũng không làm gì với em thì, có lẽ sẽ không đúng với sự phòng bị của em dành cho anh, đúng không? An Hạ Giao vừa nghe nói thế, giật thót người, hốt hoảng nhìn khuôn mặt điển trai của Diệp Chí Viễn mỗi lúc một áp tới gần, tim đập thình. Thịch, anh định làm gì? Phía trước đã bị thân hình to lớn của Diệp Chí Viễn chặn mất. An Hạ Giao chống tay, bất lực lùi người về phía sau để cố giữ một khoảng cách an toàn với anh. An Hạ Giao, có phải em vẫn còn cảm giác với anh, đúng không? Diệp Chí Viễn cúi đầu, nhìn An Hạ Giao đang đỏ bừng mặt, bất giác lên tiếng. Một cách vui vẻ, có quỷ mới có cảm giác với anh. An Hạ Giao quay mặt đi một cách bướng bỉnh, lo lắng đáp, mắt không dám nhìn thẳng vào Diệp Chí Viễn. An Hạ Giao, những đứa trẻ ngoan không biết nói dối, bây giờ em càng ngày càng trở nên không ngoan. Diệp Chí Viễn nói, đưa tay ra vuốt cằm. An Hạ Giao từ từ nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên, để cô đối diện với mình, cười hiền hòa, nói với vẻ vừa lòng. Thực ra, chỉ là em xấu hổ, không muốn thừa nhận mà thôi, em có cảm giác với anh, đúng không? An Hạ Giao lo lắng đưa mắt nhìn đi chỗ khác, giận dữ đưa tay ra gạt. Diệp Chí Viễn, trong tất cả những kẻ mặt dày mà tôi đã gặp, không có ai mặt dày như anh. An Hạ Giao, có phải là em nhất định buộc anh phải giúp em tìm lại chút cảm giác gì đó thì mới vừa lòng? Diệp Chí Viễn nói, càng ghé sát, khuôn mặt điển trai lại gần trước mặt An Hạ Giao. Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng 1 cm, hơi thở nóng hổi của cả hai cùng phả vào mặt nhau. Tim của An Hạ Giao đập càng gấp gáp, thình thịch giống như bước chân hoảng hốt của một con hươu con. Cô đưa tay ra đẩy Diệp Chí Viễn. Diệp Chí Viễn nhân đà đó, túm ngay lấy tay của An Hạ Giao, ấn cô nằm xuống ghế, còn cả người mình thì đè lên trên, và cười nhăn nhở nhìn vẻ cuống quýt của cô. An Hạ Giao, như thế này liệu có phải là tương đối có cảm giác không? Diệp Chí Viễn, anh mau dậy đi, nếu không, đừng trách tôi là không khách khí. An Hạ Giao hít một hơi thở sâu, cố kìm tiếng đập gấp gáp của con tim, nói với Diệp Chí Viễn, thế em định không khách khí như thế nào? Diệp Chí Viễn cười danh mãnh, hay là em định làm gì anh? Thế nào là gọi cả vú lấp miệng em? Thế nào gọi là bóp mép sự thật? Góc truyện audio.com. Thế nào là vô lại và tinh quái? Nhìn Diệp Chí Viễn kìa, anh ta đúng là đại diện, điển hình của những người mặt dày nhất. Diệp Chí Viễn phớt lờ cơn giận dữ của An Hạ Giao, và điệu bộ đang trừng mắt nhìn anh của cô, nói với vẻ nhẹ nhõm. Nếu em định làm gì với anh, thực ra anh rất hoan nghênh. Nói rồi cố làm ra vẻ thẹn thùng. Đùa, có điều em phải dịu dàng một chút. An Hạ Giao không chịu được, trừng mắt. Diệp Chí Viễn, anh bớt mặt dày đi một chút, được không? Khuôn mặt của anh rất đẹp, sao anh lại để cho nó dày được cơ chứ? Diệp Chí Viễn nở nụ cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng mốt đẹp đến mê hồn. An Hạ Giao bỗng ngây người, quên cả việc rằng ra. Diệp Chí Viễn, con đúng là đứa con xấu xa, không nghe điện thoại của mẹ. Cuối cùng cũng bị mẹ bắt quả tang rồi, mau giải thích cho mẹ biết. Chuyện với Dương Lộ Lộ là như thế nào? Cùng với tiếng mở cửa là tiếng nói lanh lảnh của một phụ nữ. Câu nói trên vừa dứt, tiếp đó là một tiếng ối, hoảng hốt, sau đó là tiếng cánh cửa đóng sầm. An Hạ Giao và Diệp Chí Viễn cùng nhìn về phía cửa, rồi lại quay lại nhìn nhau. Ối, đến lượt An Hạ Giao kêu lên, rồi giận dữ cuống quýt đẩy Diệp Chí Viễn từ trên người mình xuống. Bị bất ngờ, Diệp Chí Viễn ngã lăn xuống đất, đưa tay xoa xoa cái gáy bị đau vì va, đưa mắt oán trách nhìn An Hạ Giao đang ôm chặt lấy người. Nhìn điệu bộ của cô cứ như thể Diệp Chí Viễn sắp biến thành con sói ăn. Thịt cô không bằng, lần này thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ một cách lịch sự. Cộc cộc cộc, vào đi, Diệp Chí Viễn bóp gáy, đáp với vẻ mệt mỏi. Người đẩy cửa bước vào là một phụ nữ chừng hơn 40 tuổi, dung. Mạo rõ ràng là của một phụ nữ quý phái, với mái tóc đen nhánh tuy thời. Gian để lại đôi chút dấu vết ở đuôi mắt nhung với cách trang điểm tinh. Tế cách ăn mặc hợp thời trang của bà khiến cho người khác nhìn thấy. Phải nghĩ rằng, đó là một phụ nữ mạnh mẽ. Diệp Chí Viễn vội nở nụ cười đón bà, rồi nói với vẻ lấy lòng. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Con tránh đi một lúc. Bà Diệp đẩy Diệp Chí Viễn đi một cách không e dè, rồi nhìn thẳng về phía An Hạ Giao lúc đó đang lúng túng ngồi ở ghế. Phải gọi cháu là gì nhỉ? An Hạ Giao biết tư thế vừa rồi của cô và Diệp Chí Viễn đã khiến cho. Bà Diệp liên tưởng tới rất nhiều thứ cô cũng không có cách nào để giải. Thích bởi vì, giữa cô và Diệp Chí Viễn rất không rõ ràng, nên lúc này. Khi bị hỏi như vậy cô chỉ còn biết hết nhìn về phía Diệp Chí Viễn rồi. Lại nhìn về phía bà Diệp đang nở nụ cười xã giao, và đáp với vẻ lịch sự. Cháu chào cô, cháu tên là An Hạ Giao. Nếu không phải vì không có quần. Áo mặc thì An Hạ Giao rất muốn lựa chọn Tẩu Vi thượng sách trong 36 kế. Vì ánh mắt của bà Diệp nhìn cô quả là soi mói, giống hệt như ánh mắt của mẹ chồng nhìn con dâu tương lại, khiến cho An Hạ Giao với chiếc khăn quấn trên người càng trở nên mất tự nhiên. An Hạ Giao, cháu là bạn gái của A Viễn à, bà Diệp thăm dò một cách khéo léo. An Hạ Giao đang định lắc đầu, nói là không phải thì Diệp Chí Viễn đã bước nhanh như tên bắn đến ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy cô một cách. Phần thục tay ngầm ấn mạnh lên vai cô, rồi nở một nụ cười tươi rói. Nhìn về phía mẹ đáp, đúng vậy, Giao Giao là bạn gái của con. Bà Diệp liếc nhìn Diệp Chí Viễn một cái, rồi quay sang chậm rãi nhìn. An Hạ Giao, hỏi, cháu làm nghề gì vậy? Nói xong, bà cảm thấy hình như, góc chuyện audio.com, mình quá nghiêm nghị, bất giác khẽ cười, đập vào chỗ bên cạnh mình. À, Viễn gọi cháu là Giao Giao, thế thì cô cũng gọi cháu là Giao Giao. Cháu đừng căng thẳng quá, lại ngồi xuống đây đi. Tiếng cười của bà Diệp khiến không khí trở nên gần gũi hơn. An Hạ Giao do dự một lát, Diệp Chí Viễn vội ghé vào tai cô nói. An Hạ Giao, với cái kiểu này, nếu mà em không chịu thừa nhận là bạn gái của anh thì đừng có trách anh là không nhắc em đấy nhé, hậu quả chắc chắn là nghiêm trọng hơn em tưởng tượng nhiều. Anh uy hiếp tôi đấy à? An Hạ Giao cũng hạ thấp giọng, thì thào vào tai Diệp Chí Viễn. Không phải là uy hiếp mà là cầu xin. Vì như thế tốt cho em và cũng tốt cả cho anh. Bà Diệp nhìn cảnh tượng Diệp Chí Viễn và An Hạ Giao thì thầm vào tai nhau với vẻ kiên nhẫn hiếm có. Trong con mắt của bà thì đó là cử chỉ thân mật giữa hai người, còn bà thì nhân dịp đó quan sát An Hạ Giao một lượt. Mặc dù cách ăn mặc của cô lúc này rất không ổn, nhưng bọn trẻ mà không kìm chế được cũng là điều có thể thông cảm. Nhìn khuôn mặt xinh xắn, thanh tú, sạch sẽ, trắng nõn không chút phấn son nào của An Hạ Giao, trong lòng bà chợt dậy lên cảm gì ác thinh thích. Bà đùa. Hai đứa đã xong chưa? Có thể để mẹ chen vào mấy câu được không? Hãy trả lời những câu hỏi của mẹ. Khuôn mặt của An Hạ Giao thoắt đỏ bừng, cô đưa mắt nhìn bà Diệp với vẻ thấp thỏm, vì dù sao nói dối người lớn cũng không phải là sở trường của cô, nhưng Diệp Chí Viễn đã gán cho cô chiếc mũ. Bạn gái, điều ấy thực sự đã làm khó cho cô. Mẹ, mẹ định nói gì à? Diệp Chí Viễn nhướng đôi lông mày lưỡi mác. Nhìn mẹ giải thích, Giao Giao là nhà văn phụ trách chuyên mục của tạp chí, ồ, nghề ấy rất tốt đấy. Các con yêu nhau bao lâu rồi? Biết được, nghề nghiệp của An Hạ Giao, bà Diệp lại càng tỏ ra vẻ hiền hòa. Bà nhìn, An Hạ Giao, nắm tay cô tiếp tục hỏi, chuẩn bị bao giờ thì kết hôn? Vẫn chưa có kế hoạch ạ. Diệp Chí Viễn đáp tránh đi, vẻ mặt vẫn giữ nguyên. Con thật là, sao lại vẫn chưa có kế hoạch? Bà Diệp trừng mắt nhìn, Diệp Chí Viễn với vẻ không vừa lòng, tiếp đó nở nụ cười hiền hậu nhìn An Hạ Giao. Giao Giao, vậy là cháu chưa duyệt kế hoạch à, cháu ạ? An Hạ Giao ngây người, nhìn bà Diệp với vẻ ngượng ngùng. Vẫn chưa có kế hoạch ạ, hai đứa các con đều chưa có kế hoạch. Giọng của bà Diệp cao hẳn, lên, bà chau mày, nói với vẻ nghiêm túc, không được, cô phải hẹn gặp, cha mẹ cháu mới được, để rồi còn phải lên kế hoạch chuẩn bị giúp các con tổ chức đám cưới chứ. Sao cơ ạ? An Hạ Giao trợn tròn mắt nhìn Diệp Chí Viễn với vẻ oán trách. Diệp Chí Viễn mỉm cười với vẻ bất lực xoa dịu bà Diệp. Mẹ, chuyện cưới xin không vội được. Không vội mà được à? Giọng của bà Diệp mang vẻ ca thán. Kể từ sau, khi tiểu nhụy ra đi, đã nhiều năm như vậy rồi, bên cạnh con có lấy nửa đứa con gái nào đâu? Diệp Chí Viễn vội cắt ngang. Mẹ, bà Diệp nhận ra là mình đã lỡ miệng, bất giác cười ngượng. Giao Giao, năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Tiểu Nhụy, có lẽ là lộ ngữ nhụy. An Hạ Giao rất nhạy cảm trong lòng, chợt thấy một nỗi u buồn khó nói thành lời, nhưng cô vẫn nở nụ cười xã. Giao đáp, 27 tuổi ạ, ừ cháu và A Viễn đều đến tuổi kết hôn rồi. Bà Diệp gật đầu mặt, tươi tỉnh rồi vội tháo chiếc vòng phỉ thúy đang đeo trên tay ra ấn vào tay An Hạ Giao không o cô kịp phản ứng. Lần đầu tiên gặp mặt cô không? Có gì quý để tặng, hãy coi cái này là quà gặp mặt. Không, thưa cô, nó quá quý trọng. gocchuyenaudio.com An Hạ Giao vội từ chối, trả lại chiếc vòng. Bà Diệp cứ ấn vào tay cô. Không quý trọng, không quý trọng chút nào. Đâu, chờ đến khi kết hôn, cô sẽ tặng món quà lớn hơn cho cháu. Đúng thế, nhận lấy đi. Diệp Chí Viễn mỉm cười ra hiệu cho An Hạ Giao đừng cười ra. An Hạ Giao đành phải đeo chiếc vòng, nhìn bà Diệp với vẻ ngượng ngùng, chuyện giả làm con dâu như thế này không phải là sở trường của An Hạ. Giao vì thế cô cảm thấy rất khó khăn, tiếng chuông cửa vang lên, là người của cửa hàng quần áo mang đồ đến. An Hạ Giao vội đón lấy đám quần áo, xấu hổ nói với bà Diệp. Cô cháu xin phép vào trong thay quần áo. Diệp Chí Viễn đưa An Hạ Giao vào phòng với vẻ lấy lòng. Ra đi, An Hạ Giao lạnh lùng, khẽ nói, đuổi Diệp Chí Viễn ra không chút kiêng nể, sau đó quay vào thay quần áo. Hạ Giao, anh chỉ muốn nói với em, hình như là mẹ anh rất thích em. Diệp Chí Viễn nở nụ cười tinh quái, nhìn cô với vẻ mặt rạng rỡ, rồi. Cười hì hì và đi ra, An Hạ Giao ngước mắt nhìn lên trần nhà, sau đó thay quần áo với tốc độ nhanh nhất và ở lại đó một lúc nghe tiếng Diệp Chí Viễn tiễn mẹ về. Xong, cô mới thở phào bước ra. Mẹ anh về rồi à, Chí Viễn nhìn Hạ Giao trong bộ váy liền thân cùng màu chậm rãi đi về. Phía mình, hơi ngây người một lát, anh còn nhớ, lần hẹn hò đầu tiên với. An Hạ Giao, cô cũng mặc chiếc váy liền thân màu hồng, khuôn mặt trắng. Trẻo ửng hồng, cô ngước nhìn anh với vẻ thẹn thùng, rồi khẽ hỏi. Mình, mặc thế này, có đẹp không? An Hạ Giao của lúc đó thuần khiết và trong sáng biết bao, hơn nữa. Việc gì cũng đều bằng lòng vì Diệp Chí Viễn, anh chơi bóng, An Hạ Giao đi theo, hò hét cổ vũ ở bên ngoài. Anh chơi bóng xong mà mệt thì An Hạ Giao lại bóp vai cho anh, đưa nước cho anh, chăm sóc rất tận tình. Anh trốn, học tuy có ý kiến, nhưng cô cũng vẫn nghiến răng, để lộ chiếc răng bịt. Màu trắng bạc liều theo anh vượt tường ra ngoài chơi. Hồi ức và hiện thực đan xen vào nhau, An Hạ Giao của bây giờ, mọi cử chỉ đều mang theo dấu vết của thời. Gian ổn định và tao nhã, không còn nông nổi, không còn coi anh là trung tâm nữa, thậm chí còn có cả sự cự tuyệt phòng bị. Diệp Chí Viễn nở một, nụ cười đẹp mê hồn. An Hạ Giao, em đã nhận tín vật mà mẹ anh cho con. Dâu, như vậy em là vợ của anh rồi. Khụ khụ khụ, An Hạ Giao không hiểu những lời của Diệp Chí Viễn, liền bị sặc nước, tín vật gì cơ, mắt nhìn chiếc vòng phỉ thúy trên, tay, bất giác đưa tay ra trả lại, vật này, trả lại cho anh. Cô hoàn toàn không có ý nhận bừa tín vật nào và có quan hệ gì với Diệp Chí Viễn. Nhưng, chiếc vòng này, lúc đeo phải đóng khóa lại, bây giờ muốn tháo. Ra thì nó cứ dính chặt như keo, dù tháo thế nào cũng không được. An Hạ Giao có phần hơi cuống, cứ ra sức tháo nó ra. Sắc mặt Diệp Chí Viễn tối lại, anh vội giữ tay An Hạ Giao lại. Đừng, tháo nó ra, em đeo nó đẹp lắm. Cổ tay trắng mốt cùng với chiếc vòng, phỉ thúy tinh xảo, trông thật sự rất đẹp. Tôi không cần, An Hạ Giao từ chối không chút do dự, mắt nhìn quanh. Nhà Diệp Chí Viễn một lượt tiếp đó chạy về phía tủ lạnh, lấy một chiếc túi bảo quản thực phẩm, xỏ vào cổ tay, thận trọng tháo chiếc vòng ra. Đưa trả lại Diệp Chí Viễn, này, để đành cho vợ của anh hãy cất cho cẩn thận. An Hạ Giao, vẻ mặt của Diệp Chí Viễn rất phức tạp, em cứ nhất định phải vạch rõ ranh giới với anh như vậy sao? An Hạ Giao lập tức gật đầu, nhưng anh không đồng ý với em. Diệp Chí Viễn giận dữ nhét chiếc vòng vào tay An Hạ Giao, gocchuyenaudio.com, nếu em mà dám nói là không cần anh sẽ lập tức ném đi, đồ bại tử. An Hạ Giao thầm dành ba từ đó cho Diệp Chí Viễn, nhưng cô rất rõ tính khí của anh, nếu An Hạ Giao mà còn nói không cần thì chắc chắn anh sẽ ném đi chiếc vòng đẹp như vậy dù An Hạ Giao là người không hiểu về đồ vật lắm thì cũng nhận thấy giá trị của nó không hề rẻ. Ném đi, nó sẽ bị vỡ, như vậy là phá hoại của trời, nhất định không được. Thôi vậy coi như mình làm một việc tốt, giữ hộ nó cho vợ tương lai của Diệp Chí Viễn. Diệp Chí Viễn thấy An Hạ Giao đã nhận chiếc vòng, mặt lập tức trở nên tươi rói. An Hạ Giao, em nhận vòng, coi như là con dâu của gia đình anh.

An Hạ Giao vừa vào đến nhà thì đã thấy mẹ đón với nụ cười tươi rói. Giao Giao, vừa rồi mẹ nhìn thấy con xuống khỏi xe ở ngoài cổng, ai đưa con về vậy? An Hạ Giao nhìn thấy hai khuôn mặt tươi rói ở cửa vào tòa nhà trong. Đầu như có tiếng nổ, mặt thoắt đỏ bừng, như thể đã làm chuyện gì khuất. Tất và bị bắt quả tang, cười bẽn lẽn với cha mẹ. Cha, mẹ, sao cha mẹ lại đến đây, không đến thì làm sao mà nhìn thấy có chàng trai đưa con về. Bà An, cười, đùa, nếu không nghĩ đến việc con xấu hổ thì vừa rồi cha mẹ đã định bước ra, mời cậu ấy vào nhà con rồi. Khóe môi An Hạ Giao khẽ giật, may mà cha mẹ cô vẫn còn nghĩ được như vậy, chứ nếu không mà chạy ra kéo Diệp Chí Viễn vào thì đúng là cô chỉ còn nước chui xuống đất. Mẹ, chỉ là một người bạn bình thường, tiện đường đưa con về thôi mà. Bạn bình thường, tên là gì vậy, làm nghề gì? Bà An tò mò nhìn An Hạ Giao. Mẹ, thì là một người bạn bình thường, mẹ đừng hỏi nữa. An Hạ Giao chìa bàn tay, nói với vẻ hết cách. Mẹ đừng có cứ nhìn thấy một chàng trai là lập tức nhìn với ánh mắt của mẹ vợ nhìn con rể như vậy được không? Con tưởng là mẹ muốn như thế lắm à, cũng chỉ là vì mẹ lo cho con không lấy được chồng. Bà An nói đến đây, giọng bắt đầu trở nên ấm ức. Giao Giao, con cũng không còn ít tuổi đâu, nếu con cứ tiếp tục sống một mình như vậy, sẽ trở thành phụ nữ lớn tuổi mất thôi. 27 tuổi hình như so với phụ nữ lớn tuổi vẫn còn một khoảng cách. Gocchuyenaudio.com Nhìn vẻ mặt thất vọng của mẹ, cô đành nén lòng, dỗ dành bà. Mẹ, mẹ cũng biết đấy, trong chuyện tìm bạn trai thì duyên phận rất quan trọng, có lẽ bây giờ con vẫn chưa gặp được duyên. Là duyên không đến thật hay là con cứ kén cá chọn canh? Bà An nhìn An Hạ Giao với vẻ nghiêm túc, như chàng trai vừa rồi ấy, mẹ thấy cũng rất được. Mẹ, con đã nói rồi, chỉ là bạn bình thường thôi, hơn nữa, người ta có bạn gái rồi, mẹ đừng nói linh tinh nữa, được không? An Hạ Giao giải thích bừa để bà An yên lòng. Có bạn gái rồi à? Bà An bán tín bán nghi. Vâng, vâng, vì thế, mẹ đừng có nghĩ linh tinh. An Hạ Giao gật đầu, một CCS kiên định, tiếp đó nói với vẻ tội nghiệp. Chắc mẹ không muốn để con làm cái việc đòi hỏi trình độ cao như là đào chân tường đấy chứ? Không cần đâu, bà An vội lắc đầu, sau khi thở dài một cái nói với vẻ nặng nề, Giao Giao, rốt cuộc là đến khi nào thì con mới có thể đưa một người bạn trai về để cho cha mẹ gặp mặt? Mẹ buồn đến mức bạc cả đầu rồi đây này, chuyện này, không thể cuống là được, con sẽ cố gắng. An Hạ Giao gật đầu cho qua, nhìn mái tóc mới được nhuộm đen bóng, mượt mà tới mức có thể quay quảng cáo được của mẹ, trong lòng không khỏi thấy xót xa. Vừa tiễn cha mẹ về xong thì Diệp Chí Viễn gọi điện đến. Alo, An Hạ Giao, mẹ anh bảo cuối tuần này đưa em về ăn cơm, em thấy thế nào? Giọng nói dịu dàng của Diệp Chí Viễn vang lên trong điện thoại, mang vẻ đã quyết định, không cho phép từ chối. An Hạ Giao, em từ chối anh cũng không sao, nhưng đừng từ chối mẹ của anh. Diệp Chí Viễn cười, khả năng gây sốc của mẹ anh rất mạnh đấy. Khả năng gây sốc của mẹ anh mạnh không có liên quan gì đến tôi. An Hạ Giao kiên quyết từ chối. Tôi không có thời gian là không có thời gian. Thôi được, An Hạ Giao, em hãy tự gánh lấy hậu quả nhé. Diệp Chí Viễn nói xong, cười và tắt điện thoại. An Hạ Giao bàng hoàng nghe tiếng tuyết tuyết, tiện tay để bừa chiếc điện thoại xuống một chỗ uy vũ không thể khuất phục. Cô không sợ sự uy hiếp của Diệp Chí Viễn. Cuối tuần, dù ở lì trong nhà cũng kiên quyết không thỏa hiệp, quyết không có bất cứ quan hệ thân mật không rõ ràng nào với Diệp Chí Viễn. Khách chương.